mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 010. Lê Thu xem bọn hắn bố trí hoàn trận pháp, rời tầm mắt, ánh mắt dừng ở kia trên cây, thụ thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, như bỏ qua kia thượng bạch cốt, nơi này đại khái coi như là phong cảnh như họa địa phương. Lê Thu cười nhẹ, cảm thấy chính mình thiên chân, không thể dùng kiếp trước ánh mắt xem hiện tại thế giới này. Nay thế giới, càng mỹ địa phương, lại càng phát nguy hiểm mân ni. Lê Thu thu hồi lực chú ý. Nhắm mắt nghiêm cẩn vận chuyển xương hóa dị năng, hơn nữa đem toàn bộ sơn cốc, đều dùng xương cấp vòng lên. Như thế, dị thực tinh thần lực cũng sẽ không có thể dùng lại dùng. Ở xương dâng lên toàn bộ sơn cốc thời điểm, dị thực cũng không có gì khác thường. Khả ngay sau đó, bọn họ nghe được tiếng nổ mạnh. Này thanh âm đã đến, nhường mọi người không thể không nói không khiếp sợ. Chẳng lẽ còn có những người khác ở trong này bất thành? Nhiệm vụ này, rõ ràng là bọn họ tiếp a. Khác đội ngũ chỉ có thể chờ bọn hắn nhiệm vụ thất bại. Tài năng tới đón nhiệm vụ này. Lê Thu phóng thích tinh thần lực, quả nhiên nhìn đến vài bóng người. Hơn nữa tốc độ bay nhanh chiều bọn họ chạy tới. Này rõ ràng muốn họa thủy đông dẫn a. Lê Thu hai tròng mắt trừng lưu viên. Ở bọn họ sắp đến nàng sương mù trung tâm khi, một trưởng đưa bọn họ chụp bay ra đi, những người khác bị chụp bay, còn có hai bóng người còn lại là né tránh, hơn nữa có người gà tặc chạy tới nàng trước mặt, ở nhìn đến nàng thời điểm, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như gặp được nhận thức nhân, Lê Thu khả không nhớ rõ chính mình nhận thức tiểu tử này. Một cái tát đem nhân cấp hất ra. Băng hệ dị năng nhanh chóng dẫn đường mà ra, đem kia công kích mà đến rễ cây cấp giải quyết xong. Cấp tốc nhìn thoáng qua Tô Vân Binh chỗ địa phương, thấy hắn còn có thể ứng đối, dùng cá nhân đầu cuối cho hắn phát ra một cái tin tức. Sau đó chính mình nhanh hơn tốc độ, chiều kia khỏa đại thụ mà đi, Tô Vân Binh nhanh bị cô nàng này hù chết, vội vàng kêu một tiếng, thu thu, ngược lại muốn cùng đi qua. Nhưng bị một thiếu niên ngăn lại, Tô Thúc Thúc, Tô Vân Binh cùng Lê Thu không hổ là cữu sanh lưỡng. Thao tác đều là giống nhau, hắn giơ lên thủ, muốn một cái tát hất ra thiếu niên, nhưng hắn không có Lê Thu may mắn, trực tiếp bị đối phương cấp né tránh. Hoài tức giận, Tô Vân Binh nhìn về phía đối phương mặt, kinh ngạc há to miệng ba, chớp chớp mắt, bỗng nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Thật lâu mới tìm hồi chính mình thanh âm, ngươi là, thiếu niên vẫn chưa sinh khí, ngược lại lộ ra một ngụm bạch nha, ta là tiểu hành a, Tô Thúc Thúc, thật lâu không thấy, Tô Vân Binh giật mình, nhớ tới trước mặt nhân là ai, con người ám ám, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, thật lâu không thấy, ngươi đều lớn như vậy, Tô Vân Binh nhức đầu, ôi, hiện tại vô lý tán gẫu thời điểm oa, thu a. Cữu có lỗi với ngươi oa, cữu cản trở thói quen, luôn dễ dàng phân tán lực chú ý. Tô Vân Binh cuống quýt khoát tay thủ, vội vàng bỏ qua cho thiếu niên nói. Không cùng ngươi nói nữa, ta còn có việc muốn làm, đi trước, thiếu niên, cũng chính là thời chi hành. Kéo qua Tô Vân Binh cánh tay, nói, cái kia là nhà ngươi đứa nhỏ sao? Vẫn là ta đi thôi, Tô Vân Binh khả lo lắng. Đứa nhỏ này thân phận không bình thường, nơi nào có thể nhường hắn thân ở nguy hiểm. Không cần, người vẫn là trước ở trong này đi. Ta được Tô Vân Binh lời còn chưa dứt, bên người nhân liền tiêu thất, ngước mắt nhìn về phía xa xa. Lờ mờ có thể nhìn đến thời chi hành thân ảnh, này hai cái hai từ, cũng thật không nhường nhân bớt lo. Tô Vân Binh dùng sức dậm chân, hổn hển giải quyết xong bên người công kích. Lại nghĩ đi qua khi, đã tìm không thấy Lê Thu cùng thời chi hành phương hướng. Cùng nàng dùng cá nhân đầu cuối liên hệ, cũng không có thể thành công. OCV by Love Dayo, hết chương.